Tí Thiên Đao, chương 2492, huyết chiến tới cùng, 1, gocchuyenaudio.com, cùng tấn công, đánh chết Sở Mặc, thanh âm Thẩm Khê lạnh như băng, trong nháy mắt truyền khắp cả bầu trời. Hơn 15,000 thần tiên tu sĩ đại tổ còn lại giống giận, trực tiếp hướng Sở Mặc giết tới. Lúc này đây, Thẩm Khê lưu một cái đầu óc, hắn cũng không có tiến lên ngay đầu tiên, mà là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Khi hơn 15,000 thiên nhân tu sĩ đại tổ đều đã vọt tới Sở Mặc bên kia, toàn bộ công kích Sở Mặc toàn bộ không gian, vẫn không có bất cứ điểm dị thường nào. Lúc này, Thẩm Khê thấy rất rõ ràng, Sở Mặc dưới sự vây công của vô số thiên nhân tu sĩ đại tổ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị thương, lập tức đã có người phát sinh giống giận, hắn cũng không phải vô địch, hắn cũng sẽ bị thương. Giết đi, vô số thiên nhân tu sĩ điên cuồng phát sinh tiếng giống giận dữ. Sau đó, càng nhiều công kích hơn hướng Sở Mặc đánh tới. Hầu như muốn đem Sở Mặc bao vây hoàn toàn rồi. Phía dưới đợt di chuyển công kích kinh khủng này, quanh vòm trời, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Trong lòng Thẩm Khê, rốt cục yên tâm. Lúc này, Lam Quang lão tổ bên kia rốt cục tránh được một kiếp đã một lần nữa ngưng kết thành hình người. Sau đó đứng ở tại chỗ hướng về phía Thẩm Khê giống giận. Ngươi còn đang chờ cái gì? Thẩm Khê rốt cục bước ra một bước lớn tiếng quát lên. Sở Mặc, ngày chết của ngươi đến rồi. Hắn bước một bước tiến vào. Sau đó, đã nhìn thấy thân hình Sở Mặc từ trong công kích vô tận tránh thoát được. Trên người của hắn, vết thương chồng chất tiên huyết giàn giụa. Có nhiều chỗ thậm chí lộ ra đầu khớp xương. Nhưng cặp mắt kia của hắn, vẫn bình tĩnh, trong đó còn mang theo vài tia đùa cợt nhàn nhạt. Nhìn Thẩm Khê, một đao tích đi qua. Sau đó, ha ha cười nói. Ngươi còn thật cẩn thận à. Đáng tiếc a, đáng tiếc, Sở Mặc nói đáng tiếc, sau đó, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên mọc lên một cỗ khí tức vô cùng mênh mông cực lớn, cả phiến vòm trời trực tiếp như là bị vô số đạo phong ấn ra chi. Cái loại lực lượng khổng lồ không có gì sánh kịp một lần nữa chấn áp mỗi người. Tòa pháp trận thứ ba, mở ra, đương nhiên, cái nhân loại này cũng bao gồm Sở Mặc. Đại thiên pháp trận cho tới bây giờ không nhận thức bất luận kẻ nào. Chỉ cần sinh linh ở trong pháp trận liền khó thoát một kiếp. Thẩm Khê sợ đến ngây người, hắn nhìn Sở Mặc bên kia, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thật này. Vì sao, cái nhân loại này thà rằng đem mình nhập vào, cũng phải hãm hại đem bọn họ nhốt vào cái tòa pháp trận thứ ba này. Hắn thực sự, cứ như vậy không sợ chết sao? Tiếp theo Thẩm Khê trong lúc bất chợt hướng về phía Lam Quang lão tổ gầm lên giận dữ. Xem chuyện tốt ngươi làm kìa, cả người Lam Quang lão tổ tức sắp muốn chết. Hắn thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện phát triển đến loại trình độ này, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Sở Mặc cư nhiên thà rằng đem mình nhốt vào cũng muốn hãm nhóm hắn vào cái tòa pháp trận thứ ba này. Ba tòa pháp trận A, dựa theo lúc trước Kinh Hồng nói, ba tòa pháp trận này đủ để đem chọn hơn 90% tài nguyên thế giới bàn cổ tiêu hao hết. Nếu như không có tài nguyên, coi như cái đại thiên giới này được công nhận thì có ích lợi gì? Chỉ bằng thực lực của những nhân tộc này, chẳng lẽ còn có thể lên tứ đại giới tranh đoạt tài nguyên hay sao? Đừng xem nhóm thần tiên, gocchuyenaudio.com, trong tứ đại thiên giới nhìn qua đều bình ổn, trong ngày thường đều là phong khinh vân đạm, nhưng nếu là thật có người dám đi tranh đoạt tài nguyên của bọn họ, nhất định liền trở mặt trong nháy mắt. Cho nên, Lam Quang lão tổ căn bản không có biện pháp đoán được trong lòng Sở Mặc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dũng khí của hắn từ đâu tới, thà rằng đem cả toàn bộ tài nguyên thế giới hao hết, thà rằng đem chính mình liên lụy. Cũng muốn đưa đám thần tiên đại tổ bọn họ giết sạch. Giết được hết sao, nhìn hắn bây giờ miệng không ngừng khạc ra máu, mấy thiên nhân tu sĩ này, tùy tiện một cái cũng là đại tổ a. Hơn nữa cơ hồ không có bao nhiêu tu sĩ đại tổ mới, tất cả đều là cái loại lão tu sĩ lâu năm. Người như thế, tùy tiện một cái, đều là cường giả chân chính. Quả thật thời điểm bọn họ lập quân, nhìn qua kỷ luật nghiêm minh không bằng những quân nhân loại kia. Nhưng thực lực bọn họ, từng cái, đều thông thiên a, Sở Mặc đích thật là miệng khạc ra máu, nhưng trên mặt của hắn, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười bình tĩnh, giống như là căn bản không để bụng thương thế trên người mình. Hắn cùng Thẩm Khê đại chiến, cùng phó tướng này đại chiến, cùng vô số thiên nhân tu sĩ đại chiến. Trên người của hắn, vết thương chồng chất rất nhanh, rất nhiều nơi thậm chí lộ ra xương trắng. Những bạch cốt kia, đều tản ra ánh huỳnh quang. Đây chính là bản thể của hắn. Không hề nghi ngờ, nếu như phân thân, căn bản không thể có xương như vậy, căn bản không thể có thân thể cường hoành như vậy. Hắn dựa vào cái gì a? Lam Quang lão tổ thân là một gã thần tiên thủy tổ cấp đại nhân vật từng trải vô số lần luân hồi, thủy chung sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Hắn gặp quá nhiều, sinh linh hình hình sắc sắc cũng thấy qua vô số chân chính nhân vật hung ác. Nhưng giống như Sở Mặc, hắn thực sự là lần đầu tiên thấy. Ngay cả bàn cổ ngày xưa tuy là khí phách vô song, nhưng nói đến ngoan độc. Lại cùng nam tử tóc trắng này có chênh lệch không nhỏ. Lẽ nào, đây chính là một người mà bàn cổ thà rằng niết bàn, thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn tìm sao? Hắn không phải có thể sống được, nếu như hắn còn sống, toàn bộ tứ đại giới đều sẽ có nguy cơ vô tận. Lam Quang lão tổ trong lòng nghĩ, sau đó phát ra một tiếng rít gào kinh người. Ở trong chớp nhoáng này, hắn hầu như sử dụng toàn bộ pháp khí tích lũy được ở vô số lần luân hồi. Những pháp khí này, tùy tiện một thứ đều có thể gọi là đỉnh cấp. Đều có thể trực tiếp làm cho một vùng vũ trụ sụp xuống biến thành hỗn độn. Nhưng vào thời khắc này, Lam Quang lão tổ bí quá hóa liều cho dù là đang ở trong cái tòa pháp trận thứ ba, cái loại lực lượng khổng lồ này không ngừng nghiền ép lấy tinh thần thể yếu ớt không gì sánh được của hắn. Hắn cũng bất chấp, đi chết đi, Lam Quang lão tổ gầm thét. Lúc này, tí thiên trong tay Sở Mặc trực tiếp bộc phát ra một lực hồng hoang uy mãnh. Lực lượng này quá lớn, trực tiếp biến thành một cơn bão, đem những pháp khí Lam Quang lão tổ sử dụng, đều cuốn vào trong đó. Cách chương.